Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đi tới man hoang. Phân linh thạch bảo bối, Tha Đà đạo nhân lại từng cái tìm tới mấy người, đơn độc hỏi việc tu luyện, mãi cho đến một ngày này màn đêm buông xuống thời điểm. Mới đến phiên Phương Tuấn Mi, vào phòng bên trong, đóng cửa phòng, đánh tới cấm chế. Thầy trò hai người phân dưới trướng sau, Tha Đà đạo nhân nói, Tuấn Mi, liên quan với hạt kia lịch huyết đan sự tình, đại sư huynh cùng Lan Chu, cũng đã nói cho ta. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không hề có một chút kinh ngạc, Tha Đà đạo nhân lại nói, ngươi cơ duyên tuy tốt, lại không thể ngông cuồng càng to lớn hơn, càng không thể thư giãn. Lãng phí chính mình năng khiếu tài tình cùng tông môn với ngươi vun bón. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, Tha Đà đạo nhân nghe qua trải nghiệm của hắn, biết hắn ở nhân gian lúc cũng đã lang bạt quá, tâm trí cũng thập phần thành thục, không có nhiều hơn nữa căn dặn, suy nghĩ một chút nói, đại sư huynh nói, ngươi ở tàng kinh các tầng thứ 5, chọn môn này ẩn tinh kiếm quyết. Phương Tuấn Mi gật đầu hẳn là, môn kiếm quyết này, là Bắc Đấu Kiếm Hoàng tiền bối, lưu lại thất kiếm quyết bên trong, cao thâm nhất một môn kia, cần cảm ngộ không gian chi đạo mới có thể triển khai. Không chỉ là ta, trong một đời này, thậm chí là trước đây tổ sư nhóm, đều không người biết cái này môn ẩn tinh kiếm quyết, bởi vậy cũng không cách nào cho ngươi càng nhiều chỉ điểm. Tha Đà đạo nhân có chút xấu hổ, lại phẫn uất nói, nếu ta có thể sớm một chút tỉnh lại, chắc chắn sẽ không kiến nghị ngươi chọn môn công pháp thần thông này. Đại sư huynh lão hồ ly này, như thế thoải mái đáp ứng Lan Chu nhường ngươi tiến tầng thứ 5. E sợ cũng là chắc ngươi không học được. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha nói, sư phụ không cần quá chú ý. Đại sư huynh nâng tiểu mạn sư tỷ mang cho ta một tấm thẻ ngọc, cho ta một cái manh mối, cẩm y cho, ngọc giản gì, đem ra ta xem một chút. Tha Đà đạo nhân trong mắt tinh mang né qua, Phương Tuấn Mi lấy ra thẻ ngọc cho hắn, Tha Đà đạo nhân xem ánh mắt dao động liên tục, rất nhanh lâm vào suy tư, một hồi lâu mới nói, phương Nam man hoang Tùng Lâm. Ta cũng từng đi du lịch qua, lại chưa từng thấy con này sinh linh. Bất quá nếu là Cẩm Y nói, hẳn là sẽ không giả. Chỉ là nơi đó vô cùng nguy hiểm. Việc này lại quá xem vận khí. Có thể không tìm tới còn muốn chưa biết. Sau khi tìm được, làm sao cảm ngộ, càng là phù vân chuyện bình thường. Đồ nhi là cái ngồi không yên tính tình. Ta đã quyết định, chờ một đoạn này tu luyện kết thúc. Liền đi nơi đó tìm kiếm chút vận may. Phương Tuấn Mi vẻ mặt kiên định. Tha Đà đạo nhân nhìn chăm chú hắn vài lần, chậm rãi gật đầu nói, cũng được, tùy ngươi vậy. Mỗi ngày ở tại trong tông môn bế quan, chính là người thông minh đến đâu cũng phải biến choáng váng. Bất quá ngươi ít nhất phải tu luyện tới phù trần hậu kỳ, ta mới sẽ cho phép ngươi đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, Tha Đà đạo nhân vẻ mặt lỏng xuống, cười nói, ngươi cái khác việc tu luyện, ta đã hỏi Lan Chu, ngày hôm nay ta liền truyền cho ngươi một môn càng cao thâm tu luyện linh thức pháp môn, cùng bay trên trời thần thông, đa tạ sư phụ. Phương Tuấn Mi đại hỉ, rốt cục không còn luyện cái kia nghe tới liền không ra sao đào nguyên căn bản trí kinh. Cùng chậm gì gì đằng vân thuật, Tha Đà đạo nhân truyền thụ lên, tu luyện linh thức pháp môn, gọi là thần tàng hải mật điển, bay trên trời thần thông, gọi là hóa hồng thuật. Tha Đà đạo nhân đang vì Phương Tuấn Mi cẩn thận giảng giải qua sau, lại vì hắn nói một chút phù trần kỳ chú ý việc, mới cáo từ rời đi. Tự ngày này lên, lại là dài lâu tu luyện. Dù cho có tinh nguyên đan trợ giúp, cũng nhiều nhất là rút ngắn một chút thời gian tu luyện. trừ phi là những kia tà ma trên đường hấp thụ những tu sĩ khác pháp lực để bản thân sử dụng tà công, bằng không bình thường tu sĩ cũng khổ hơn khổ tu luyện mới có thể tăng cấp. Loáng một cái, lại là ba mười mấy năm qua đi. Ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục xuất quan, cảnh giới của hắn đã là phù trần hậu kỳ, có thể tu luyện nhanh như vậy, ngoại trừ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bên ngoài. Toàn ỷ lại Thiên Hà đạo nhân đưa những kia kiếm linh thạch cùng tinh nguyên đan. Đây chính là đệ tử nội môn chỗ tốt, có tông môn trọng điểm bồi dưỡng, tông môn tài nguyên vun bón, liền là không có cái khác cơ duyên. Tốc độ tu luyện cũng phải so với đệ tử ngoại môn nhanh nhiều lắm, càng không muốn để Phương Tuấn Mi được Thiên Hà đạo nhân mở tiểu táo. Phù Trần Kỳ phía trước hai cái cảnh giới nhỏ, bình cảnh không nhiều không khó, bất quá bắt đầu từ bây giờ, trừ phi có đạo thai đan trợ giúp, bằng không Phương Tuấn Mi đều không thể lại nhanh chóng lên cấp. Ra ngoài sau, nhưng không thấy người, dường như bất động phong mấy người. Tất cả ở trong tu luyện bình thường, trên đỉnh ngọn núi yên tĩnh dị thường. Phương Tuấn Mi không có quấy rầy ai, đi tới bên cạnh giếng, tự mình tự trước tiên tẩy lên. Sóng nước lấp loáng, lại bình tĩnh lại, có chút tùm la tùm lum khuôn mặt, y nguyên như họa đen sẫm lông mày, lấp lánh hữu thần ánh mắt, dần dần rõ ràng lên, chỉ là chòm râu cùng tóc dài đến dị thường. Phương Tuấn Mi đối với mặt nước, lấy ra một thanh kiếm, thổi lên, rất nhanh, thu thập sạch sành xanh, nhìn thấy trương kia hầu như cùng lúc lên núi, không có bất kỳ biến hóa nào khuôn mặt. Phương Tuấn Mi là thật cảm giác được, chính mình không giống nhau. Vào giờ phút này Phương Tuấn Mi đã là chừng 140 tuổi niên kỷ, toán quá thời gian này sau, Phương Tuấn Mi ngước đầu, không hề có một tiếng động thổn thức. Hắn đã từng mấy lần muốn trở lại bàn quốc đi xem một chút, đều là không thể thành hàng. Bây giờ rốt cục có thể rời đi tông môn, cũng đã không tìm được trở lại ý nghĩa. Cái kia ở cố hương người quen, trừ phi cũng giống như hắn, bước lên tu đạo con đường, bằng không nhất định đã chết già ngã xuống. Ngốc đứng một lát sau, Phương Tuấn Mi thở dài một tiếng, bắt đầu tu luyện nổi lên hóa hồng chi thuật. Cái môn này hóa hồng chi thuật, có thể do bất luận cái gì nguyên khí triển khai ra. Nếu là thủy nguyên khí, triển khai ra sau, liền phảng phất là dẫm một cái màu thủy lam cầu vồng, bay lượn ở bầu trời. Nếu là hỏa nguyên khí, chính là dẫm một cái hỏa diễm cầu vồng. Nếu là kiếm nguyên khí, chính là dẫm một cái thật dài kiếm hình cầu vồng. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không phải đằng vân thuật loại kia cấp độ có thể sánh ngang. Là Tha Đà đạo nhân thủ đoạn cuối cùng một trong, đổi thành trước đây Tha Đà đạo nhân, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền truyền cho đồ đệ. Ít nhất cũng phải thử thách trên thật dài một quãng thời gian. Nhưng dù sao mình ngủ say 300 năm, đối với mấy cái đồ đệ hổ thẹn, mà mấy người lại biểu hiện rất tốt. Bởi vậy lần này rất sớm truyền xuống rồi. Trong đó huyền diệu, Tha Đà đạo nhân đã sớm giảng giải quá. Phương Tuấn Mi đang luyện tập sau gần nửa canh giờ, liền thành công hóa ra kiếm hình cầu vồng, lại dùng 3 ngày thông thạo sau mới dừng lại tay, tìm tới Tha Đà đạo nhân, cầm rõ chính mình sắp sửa xuất phát đi Man Hoang Tùng Lâm sự tình. Tuấn Mi, ngươi có nhớ hay không? Đại sư huynh đã từng đáp ứng cái kia cọc tiến một chỗ thần bí bí cảnh sự tình. Tha Đà đạo nhân tính toán thời gian sau, không có lập tức đáp ứng, trái lại hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Tha Đà đạo nhân nói, chỗ kia thần bí bí cảnh mở ra thời gian khoảng chừng còn có 10 năm. Vì chuyện này, tông môn đã đem lần này 100 năm thi đấu thủ tiêu. Ngươi nếu là dự định đuổi tới chỗ kia bí cảnh cơ duyên, nhất định phải ở trong vòng 10 năm trở về. Phương Tuấn Mi lông mày giật giật, không có lập tức đáp ứng. hắn đương nhiên không muốn sai qua này cọc cơ duyên. Nhưng chuyến này sẽ gặp phải người nào, gặp phải chuyện gì, hắn cũng nói không chừng. Ai biết có thể hay không bởi vì chuyện gì trì hoãn. Tha Đà đạo nhân nhìn hắn làm khó dễ dáng vẻ, gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, ta đem chỗ kia địa phương địa chỉ cho ngươi. Nếu là ngươi đến cùng chạy về, tự nhiên tốt nhất. Nếu là không kịp, ngươi liền trực tiếp chạy tới chỗ kia địa phương đi cùng bọn họ hội hợp. Có thể vì ngươi tiết kiệm được một chút thời gian đến. Như vẫn là sai qua, vậy ta cũng không có cách nào. Đa tạ sư phụ, Phương Tuấn Mi gật đầu cảm ơn. Tha Đà đạo nhân lấy ra một tờ thẻ ngọc, đánh vào nổi lên dấu ấn. Một bên đánh vừa nói, bên trong có liên quan với chỗ kia địa phương giới thiệu. Ngươi không cần vội vã xem, càng không cho phép sớm đi nơi đó, miễn đụng với ma đạo những tên kia. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, Tha Đà đạo nhân lại nói, trước khi rời đi, nhớ tới đi tàng kinh các nơi đó, đem có thể học thủ đoạn đều học, nói không chắc dùng đến. Còn có ngươi tông môn bổng lộc, e sợ một lần còn không lấy ra, cũng đi lấy đi. Lão gia hỏa một bộ dặn dò hình ảnh, Phương Tuấn Mi cảm giác được lão này đối với mình quan tâm, cười cợt, lại một lần gật đầu. Thu rồi thẻ ngọc sau, Phương Tuấn Mi cáo từ Tha Đà đạo nhân, trước tiên đi chấp sự sơn lấy chính mình tông môn bổng lộc. Này hơn 100 năm xuống, lại có 5-6 vạn linh thạch trung phẩm. Phải biết Phương Tuấn Mi trên thực tế cũng không có vì tông môn làm ra cái gì cống hiến. Một ngày chạm không đã đứng, một cái chấp sự nhiệm vụ chưa từng làm. Nhưng đây chính là đệ tử nội môn đãi ngộ, bằng không đệ tử ngoại môn cũng sẽ không xé rách đầu đi đến tiến vào. Bất quá tương ứng, tông môn như ở bên ngoài ở bên trong gặp nguy hiểm. Đệ tử nội môn là nhất định phải đứng ở phía trước. Lấy cung phụng, lại tiến tàng kinh các sững sờ 10 ngày. Lần này, Phương Tuấn Mi bỏ ra một bút không ít linh thạch, đi vào tầng thứ 2, học được không ít càng cao minh phép thuật, đối lập cùng trong tay hắn mấy môn kiếm quyết huy lực. Tuy rằng không bằng, nhưng nếu có thể xảo diệu vận dụng, cũng có thể tạo được không tầm thường hiệu quả, đặc biệt là những kia phép thuật phụ trợ. Sau 10 ngày, Phương Tuấn Mi cáo biệt Bất Động Phong mọi người cùng Tống Xá Đắc. Bước lên lữ trình, bắt đầu rồi chân chính về mặt ý nghĩa. Vào tu chân giới sau lần thứ nhất lang bạt lữ trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.